đã lỡ chót yêu anh. Chương 6, những người bạn tốt của Tĩnh Thanh tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Bích nhăn mặt, cậu đừng cản tôi phải dạy cho cậu ta một bài học cho chừa cái tội đã ăn cắp mà còn la làng. Thôi, chắc tại cậu ấy giận quá thôi mà. Tả Thu Tiến lại đẩy vai Tĩnh Thanh một cái thật mạnh rồi trừng mắt nói. Cậu không cần thương hại tôi theo cách giả tạo đó đâu. Đồ giả tạo, Thịnh Bích tức giận nhìn Tả Thu với ánh mắt đầy sát khí. Sao cậu dám đẩy Tĩnh Thanh hả? Cậu ấy xém té rồi đấy. Tĩnh Thanh của tôi mà té là cậu không yên đâu. Tả Thu đẩy Thịnh Bích quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng làm cô té xuống đất rất đau. Tiết Hân tức giận chạy từ phía sau xô Tả Thu là cô ta xém va đầu vào cạnh bàn. Tả Thu mới loạn choạng đứng dậy liền bị Thiên Ngọc tát một cái thật mạnh vào mặt. Nên nhớ cậu đang đụng tới các bạn thân của tôi đó. Cậu muốn chết à? Nói xong Tả Thu đứng dậy, quơ tay giật tóc Thiên Ngọc thật mạnh làm Ngô đau suýt khóc. Thịnh Bích tức giận chạy lại cắn lấy tay của cô ta. Cả ba người đánh nhau một cách kịch liệt. Tiết Hân chạy lại đạp cho Tả Thu một cái làm cô ta ngả về phía trước. Tĩnh Thanh cầu xin. Dừng lại đi mà, đừng đánh nữa. Đám nữ sinh đứng trước cửa lớp thấy cảnh tượng này liền la lên. Đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau, mau lại đây giúp đỡ đi. Đánh nhau kìa, cô giám thị chạy lại thì thấy Thịnh Bích, Thiên Ngọc, Tiết Hân, Tả Thu đầu tóc lúc này đã ứ tươi. Các em mới đánh nhau sao? Các em lên văn phòng gặp cô, kể cả Tĩnh Thanh nữa. Thịnh Bích, cô chuyện này không liên quan đến Tĩnh Thanh sao cậu ấy lại phải lên? Em không có được quyền lên tiếng đâu Thịnh Bích à. Trong chuyện lần này người sai nhất là em đó. Dạ cô, văn phòng, lúc này trong căn phòng to lớn. Cô giám thị nói, các em ở đây đường đường là con của thầy giáo, cô giáo, cục trưởng, giám đốc mà lại có cư xử với bạn bè như vậy sao? Dạ bọn em xin lỗi thì có ích gì chỉ sợ có tin đồn làm liên lụy đến tiếng tăm của trường chúng ta thôi. Mọi người mà biết trong một môi trường bậc nhất này mà học sinh nữ lại đi đánh nhau vì trai sao? Thật đáng để xấu hổ mà. Tôi nghĩ mấy em nên viết bản kiểm điểm đi, rồi mời phụ huynh vài gặp nói chuyện. Dạ được thưa cô, Tiết Hân tức giận nói. Tất cả là tại cái đồ Tả Thu đáng ghét đó. Cậu ta kiếm chuyện với Tả Thu là gì? Bây giờ cả bầy phải ngồi viết kiểm điểm. Thịnh Bích dầu dĩ, ba tôi mà biết chắc ông ấy đánh tôi rồi. Ezzzz, tôi đường đường là con của cục trưởng cục cảnh sát mà bây giờ lại bị bắt viết bản kiểm điểm vì đánh nhau với bạn sao? Thiên Ngọc, tôi cũng sẽ bị chửi nát nè. Ha, mẹ tôi biết là no đòn. Tả Thu ngồi một mình bên một cái bàn khác cười khẽ với giọng cười tà mị. Tôi nói rồi, các cậu đừng vào tôi thì các cậu cũng không yên đâu. Thiên Ngọc, đã bị bắt viết kiểm điểm mà còn nói giọng như vậy nữa sao? Hay là cậu muốn ăn tát tiếp? Tôi luôn sẵn lòng để tán người như cậu đó. Tĩnh Thanh, thôi bỏ qua đi, coi như hôm nay không có chuyện gì xảy ra hết nha các cậu. Mình cũng xin lỗi cậu nhiều nha Tả Thu. Sau khi viết xong bản kiểm điểm đám Tĩnh Thanh ra về, họ ghé lại quán chè bà Sáu quen. Thuộc, cảm ơn các cậu hôm nay đã bảo vệ tôi. Có gì đâu mà phải cảm ơn. Tĩnh Thanh ôm ba người bạn của mình thật chặt rồi nói. Cảm ơn nhiều, những người bạn tốt của Tĩnh Thanh tôi. Cách chương.